mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 104, trứng gà ăn nị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang thị tìm đến cửa hàng thời điểm Lục Lâm đang xem cửa hàng. Nguyên Bảo cưỡi ở một cái con ngựa lắc lắc ở trong cửa hàng chơi đùa. Mấy năm nay, Lục Lâm cửa hàng bên trong đẩy ra một ít thiếu nhi món đồ chơi. Ngựa lắc lắc chính là trong đó một loại. Tiểu hài tử ngồi ở ngựa lắc lắc phía trên, có thể trước sau lay động. Mấy năm nay, trong cửa hàng lục tục đẩy ra vài tiểu món đồ chơi. Một ít món đồ chơi mới ra tới thời điểm, nơi này người cũng không biết như thế nào chơi. Lúc này, Nguyên Bảo liền thành hình tượng người phát ngôn. Nguyên Bảo đối với các loại món đồ chơi thuộc như lòng bàn tay, có thể làm tốt làm mẫu tác dụng. Ở kiếp trước di động đang thịnh hành niên đại, ngựa lắc lắc tự nhiên không tính cái gì. Bất quá, ở cái này thiếu y thiếu thực niên đại, Lục Lâm làm ra ngựa lắc lắc lúc sau, không ít yêu thương tiểu hài tử viên ngoại đều nguyện ý cấp nhà mình tiểu hài tử mua một cái. Lục Lâm nghiên cứu ra các loại món đồ chơi lúc sau, vui mừng nhất đương nhiên là Trần Tiểu Mạch. Tiểu Mạch đối các loại món đồ chơi đều phi thường cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là các loại trẻ con món đồ chơi, Tiểu Mạch thích nhất chính là Nguyên Bảo món đồ chơi. Lục Lâm vì nghiên cứu món đồ chơi, làm ra các loại thí nghiệm phẩm, đều để ở Nguyên Bảo trong phòng. Tuy rằng thích món đồ chơi, Tiểu Mạch lại sẽ không theo Nguyên Bảo đoạt món đồ chơi. Chờ Nguyên Bảo ngủ lúc sau, Tiểu Mạch sẽ trộm chạy tới lấy Nguyên Bảo món đồ chơi chơi. Thang thị nhìn thoáng qua Nguyên Bảo. Nguyên Bảo ăn mặc một thân màu xanh lá quần áo. Trên quần áo phùng vài cái túi. Túi bên trong chứa đầy đồ ăn vặt. Nguyên Bảo bụ bẫm cánh tay, mang theo hai cái bạc vòng tay. Trên cổ còn treo một cái bạc khóa phiến. Khuôn mặt bụ bẫm. Thang thị nhìn Nguyên Bảo này một thân trang phục, trong lòng chua lòm. Nhà nàng nha đầu, nhỏ nhỏ gầy gầy, cùng trước mắt tiểu quỷ so sánh với, quả thực là một cái bầu trời, một cái mặt đất. Thật muốn lại nói tiếp, nhà nàng nha đầu tuổi còn lớn hơn một chút. Thang thị toan một trận, lại nghĩ một cái tiểu song nhi mà thôi, cư nhiên sủng thành như vậy, cũng không sợ sủng quá mức. Chiếc tiểu tử này phúc khí, bá mẫu tới. Lục Lâm cười cười nói. Thang thị có chút đắc ý nói, đúng vậy, cái kia lắc lắc mã không tiện nghi đi. Lục Lâm cười cười nói, cũng còn hảo. Lắc lắc mã giá bán 2 lượng bạc một cái, giá cả có chút quý, trình tự làm việc tương đối rườm rà, bán tiện nghi, lợi nhuận liền mỏng. Người đường ca ngày trước khảo trung tú tài, nghe nói đại đường ca quả nhiên là có bản lĩnh. Thang thị cười cười nói, người đường ca tự nhiên là có tiền đồ. A Lâm, không phải ta nói ngươi, ngươi cho người ta làm việc, tuy rằng kiếm nhiều, nhưng là nói đến cùng cũng chính là cái cho người ta làm việc. Đọc sách mới có thể quang tông diệu tổ, người đường ca khảo chúng tú tài cũng có thể gặp quan không quý. Bà mẫu nói chính là. Lục Lâm lạnh lạnh nói. Thang thị đem trên tay rổ đưa cho Lục Lâm, nói, A Lâm, ngươi tuy rằng ở rể đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc cũng là Lục gia người, đánh gãy xương cốt còn dính gân đâu. Thứ này cho ngươi, ngươi đại đường ca gia tức, ngươi cũng có thể dính dính ngươi đường ca không khí vui mừng. Lục Lâm nhìn thoáng qua trong rổ 8 trứng gà đỏ, nhướng mày. Trứng gà đối người bình thường ra chính là hiếm lạ đồ vật. Rất nhiều nhân gia có gà đẻ trứng cũng là không ăn, lấy tới đổi muối. Lục gia năm đó tương đối dư giả, Lục Trình Ngọc thường xuyên có thể ăn đến trứng gà. Lục Lâm liền bất đồng. Lão thái thái nhìn chằm chằm khẩn, có thể ăn thượng cháo liền không tồi. Nguyên chủ khi còn nhỏ, xem Lục Trình Ngọc ăn trứng gà thèm ăn, trộm ăn qua trong nhà trứng gà. Sau lại lão thái thái phát hiện trứng gà thiếu, đối với Lục Lâm một đốn thóa mạ. Nguyên chủ còn bị đánh. Nếu không phải nguyên chủ hắn cha ngăn đón, lão thái thái còn không biết như thế nào làm ầm ĩ đâu. Lục Lâm tuy rằng chướng mắt mấy cái trứng gà, bất quá đánh giá thang thị hẳn là đã xuất huyết nhiều. Lục Lâm vừa mới xuyên qua tới thời điểm, Trần Tiểu Mễ tam huynh đệ còn rất nghèo, Ăn trứng gà là kiện thực xa xỉ sự tình. Bất quá, khi đó Lục Lâm quầy bán quà vặt bên trong có 2 sọt trứng gà. Trước nay cũng không có thèm qua thứ này. Bà mẫu quá khách khí. Thứ này, vẫn là để lại cho đại đường ca bổ thân mình đi. Lục Lâm nhàn nhạt nói. Lễ hạ với người, tất có sở cầu. Lục Lâm nhưng không nghĩ vì mấy cái trứng gà. Thiếu Thang thị một phần nhân tình. Hải, không phải mấy cái trứng gà sao? Ngươi còn cùng ta khách khí. Lục Lâm bĩu môi, nói, ta cũng không dám không khách khí. Phía trước, ta ăn một cái trứng gà. Thiếu chút nữa làm lão thái thái đánh chết. Nơi này có vài cái đâu. Ta còn tưởng sống lâu mấy năm. Năm đó nguyên chủ ăn vụng trứng gà. Lão thái thái phát hiện trứng gà thiếu. Tựa hồ chính là Thang thị đi báo cáo. Thang thị xấu hổ cười cười. Nói, sự tình đều qua đi lâu như vậy. Người như thế nào còn nhớ thượng thù? Lục Lâm nhàn nhạt nói. Ta đều là chết qua một lần như thế nào có thể không nhiều lắm trường điểm trí nhớ. Thang thị thấy Lục Lâm lời nói tàng trâm. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Trần Tiểu Mễ từ trong phòng đi ra. Nhìn Thang thị liếc mắt một cái. Không nóng không lạnh nói. Là bá mẫu a, khách ít đến a, bá mẫu. Sao ngươi lại tới đây? Thang thị cười cười. Nói, ta tới đưa trứng gà. Lục Lâm tiểu tử này còn cùng ta khách khí. Chính là không thu. Này trứng gà có cái gì ăn ngon? Mỗi ngày ăn, đều ăn nị. Trong nhà gần nhất đều ăn thịt. Bá mẫu ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Trần Tiểu Mễ nói. Thang thị nhìn Trần Tiểu Mễ khinh thường nhìn lại bộ dáng. Không khỏi bị khí đỏ mặt. Thang thị cảm thấy chính mình lấy 8 trứng gà đã đủ cất nhắc Lục Lâm. Kết quả, Trần Tiểu Mễ thái độ lại là như thế. Thang thị xem Lục Lâm không biết điều. Hùng hùng hổ hổ xách theo trứng gà đi rồi. Trần Tiểu Mễ xem Thang thị đi rồi. Bĩu môi, nói, nàng tới làm gì a? Lục Lâm cười cười, nói, đại khái là tới muốn bạc đi. Bất quá bị Tiểu Mễ làm tức giận. Còn không có kịp mở miệng, đã bị đổ đã trở lại. Thang thị nổi giận đùng đùng về đến nhà. Lục Trình Ngọc nhìn Thang thị, nói, nương, ai chọc ngươi sinh khí? Thang thị tràn đầy tức giận nói, còn không phải Lục Lâm. Gia hỏa này trước kia nhìn uể oải, không nghĩ tới lại là cái một bụng ý nghĩ xấu. Trước kia thật là xem thường hắn. Trần Tiểu Mễ thật đúng là bừa bãi. Cư nhiên nói trứng gà ăn nị. Liền trứng gà đều không ăn. Cũng không biết Trần Tiểu Mễ gia hỏa này muốn ăn cái gì. Đốn đốn gà vịt thịt cá sao? Lục Trình Ngọc nắm chặt nắm tay. Trong lòng cũng có chút khó chịu. Lục Trình Ngọc như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Năm đó, đem Lục Lâm ở rể ra đi. Ngược lại là thành tựu Lục Lâm. Lục Lâm tên kia, hẳn là không thiếu vớt tiền. Trần Tiểu Mễ mấy năm trước sinh một cái tiểu song nhi. Liền ở trong tiệm chơi. Kia tiểu quỷ trên người mang vòng tay cùng bạc khóa phiến. Thế nào cũng có 2 lượng bạc. Như vậy quý trọng đồ vật. Một cái tiểu song nhi mà thôi. Nơi nào dùng tốt như vậy đồ vật a? Lục Trình Ngọc nghe trong lòng phiếm toan. Có chút buồn bực nói. Lục Lâm gia hỏa này. Cũng quá đắc ý. Lục Trình Ngọc thầm nghĩ. Này cửa hàng hoa hạ lão bản cũng không biết là ai. Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ đều mau lên trời cũng mặc kệ quản có lẽ có thể tra một chút. Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ nói chuyện. Dương Hằng Chi đã đi tới. Lục Thiếu, người này cửa hàng sinh ý là càng ngày càng tốt a. Mỗi ngày đều nhiều người như vậy. Lục Lâm cười cười, nói, Dương Thiếu gia quá khen. Ta trong tiệm sinh ý kỳ thật cũng không nhiều ít. Đại bộ phận người đều chỉ xem không mua đâu. Ta định lắc lắc ghế khi nào có thể làm tốt a? Dương Hằng Chi hỏi. Lục Lâm tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Dương Hằng Chi liếc mắt một cái. Nói, người muốn quá nhiều, đã làm tốt 2 chương. Nếu nói Lục Lâm cửa hàng đẩy ra lắc lắc mã phi thường hấp dẫn nơi này tiểu hài tử. Như vậy Lục Lâm cửa hàng bên trong đẩy ra lắc lắc ghế liền phi thường hấp dẫn một ít lão thái gia. Lắc lắc ghế tồn kho đạt tới 20 cái. Lục Lâm mới lấy ra tới tiêu thụ, một cái lắc lắc ghế, giá bán 2 lượng bạc, đồ vật đẩy ra tới ngày đó tới một cái nhà giàu công tử. Một hơi liền đem sở hữu lắc lắc ghế cấp bao viên. Nghe tin tới rồi mặt khác công tử. Xem lắc lắc ghế bán hết. Đành phải từ vị kia công tử trên tay hồi mua. Kết quả, vị kia công tử ra giá 5 lượng. Cứ nhiên bán đi vài chương. Vốn thu vào còn lời thêm. Lục Lâm không thể không cảm thán một câu nhân tài. Dương Hằng chi một hơi đính 10 cái lắc lắc ghế. Trừ bỏ nhà mình dùng. Hẳn là còn muốn mang đi tặng người. Dương Hằng chi nhìn Lục Lâm. Tràn đầy khâm phục nói. Lục thiếu đầu óc. Thật là làm người theo không kịp. Mấy năm nay, cửa hàng Hoa Hạ lục tục đẩy ra không ít đồ vật. Mỗi lần tân phẩm vừa ra tới, cửa hàng Hoa Hạ đều sẽ dẫn dắt hướng gió. Có thể đại kiếm một đợt. Lục Lâm cười cười, nói, Dương thiếu quá khen, ta cũng bất quá chính là tưởng điểm tưởng ngoạn ý, hỗn khẩu cơm ăn. Nói đến cùng, vẫn là Liễu công tử các ngươi này đó người đọc sách. Có tiền đồ a, chỉ cần thi đậu cử nhân là có thể làm phụ mẫu quan, tạo phúc một phương. Dương Hằng chi cười khổ một chút, nói dễ hơn làm a, Trương Thụy không ở, Lục Lâm liền bận rộn một ít. Trần Tiểu Mạch ngồi ở lắc lắc ghế, nhìn Nguyên Bảo, nói, Nguyên Bảo, người biết không, Trương Thụy ca ca muốn thành thân. Nguyên Bảo nhìn Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái, nói, thành thân ta biết. Cha nói, thành thân chính là có người bồi ngủ, ta mới không cần người bồi, ta giường quá nhỏ, ta một người ngủ đều chật đâu. Trần Tiểu Mạch chớp chớp mắt, nói, bồi ngủ a, giống như không ngừng là như thế này. Bất quá, đến tột cùng là cái dạng gì, hắn cũng làm không rõ lắm, không nghĩ tới biểu ca sớm như vậy liền thành thân. Trần Tiểu Mạch thầm nghĩ, biểu ca vừa tới thời điểm. Liền đối tượng đều không có. Lúc ấy, nhị ca đã cùng thẩm ca đính hôn. Bây giờ biểu ca đều thành thân. Nhị ca cùng thẩm trì ca vẫn là bộ dáng cũ. Trần Tiểu Mễ đi đến trong viện. Liền nghe được Trần Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo ở thảo luận. Trần Tiểu Thái bị Trương Thụy. Cái sau vượt cái trước. Sự tình, tâm tình nhịn không được có chút khác thường. Chỉ chớp mắt, A Thụy đều phải thành thân A. Trần Tiểu Mễ đi vào phòng. Đối với ở tính sổ Lục Lâm nói. Lục Lâm gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Khi nào. Tìm cái thời gian đem Tiểu Mạch cùng thẩm trì hôn sự cấp làm đi. Trần Tiểu Mễ nói. Lục Lâm cau mày. Nói. Quá nóng này đi. Lục Lâm thầm nghĩ. Trần Tiểu Thái cùng thẩm trì vẫn là hai cái tiểu quỷ. Dựa theo Lục Lâm ý tưởng. Năm đó. Hai cái tiểu quỷ đính hôn liền quá sớm. Nhưng là, không có biện pháp, thậm chí sự tình, năm đó nháo ồn ào huyên náo. Nếu là không cho hai tiểu hài tử đính hôn, khó có thể đổ trong thôn những cái đó ba cô sáu bà miệng. Trần Tiểu Mễ thở dài, nói, viên phòng sự tình có thể về sau lại nói, có thể trước đem thân cấp thành. Rốt cuộc, thẩm A bà tuổi tác cũng không nhỏ, Lục Lâm ngẫm lại cũng là... Trần Tiểu Mễ bên này đã cùng Trần gia đoạn hôn. Thẩm A bà là hai nhà duy nhất trưởng bối. Thẩm A bà tuổi tác cũng càng lúc càng lớn. Cũng xác thật yêu cầu thừa dịp thẩm A bà thân thể còn khỏe mạnh thời điểm. Đem việc hôn nhân cấp làm. Nếu không thẩm trì về sau không nơi nương tựa. Liền tương đối phiền toái. Lục Lâm đánh giá thẩm A bà cũng là hy vọng thẩm trì cùng Tiểu Thái sự tình chạy nhanh định ra tới. Lục Lâm gật gật đầu, nói, trước thành thân cũng đúng, có chút viên ngoại gia tiểu quỷ vừa mới sinh ra tới. Liền tìm cái con dâu nuôi từ bé, như vậy tính xuống dưới, Trần Tiểu Thái cũng không nhỏ, tả hữu trong khoảng thời gian này, cũng không phải đặc biệt bận rộn. Trần Tiểu Mễ nghĩ nghĩ, nói, cũng không vội, ta trước tìm người nhìn xem nhật tử. Lục Lâm gật gật đầu, nói. Cũng hảo, từ từ tới, Lục Trình Ngọc vừa mới khảo trung tú tài, đúng là phong cảnh thời tiết, cũng không đáng này nhất thời cùng Lục Trình Ngọc tranh cái này dài ngắn. Bất quá thành thân tốt xấu cũng là cái đại sự, thế nào cũng đến hảo hảo chuẩn bị một chút, cách chương.